Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662 ăn đồ ăn. Tìm hướng đạo, Ngao Yên, Ngao Mỹ nhìn náo nhiệt thành trấn, đều trợn to hai mắt. Các nàng từ sinh ra đến hiện tại, lần thứ nhất rời đi Long Đảo, lần đầu tiên tới nhân tộc địa bàn, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Hai rồng cảm thấy hiếu kỳ, chơi vui cực kỳ. Tam Long tiến vào thành trấn, liền nhìn thấy trong thành trấn rất nhiều bán đồ ăn cửa hàng, sạp hàng. Ngao Yên xoa xoa cái bụng, ta đói. Ngao Mỹ cũng xoa xoa cái bụng, ta cũng đói bụng. Nhìn thấy ba cái ấu long, rất nhiều con buôn bắt đầu bắt chuyện. Ba vị long đại nhân, ta chỗ này bánh ngọt lại ăn ngon lại tiện nghi, đến mấy khối đi. Long đại nhân, ta chỗ này tắng bánh ngọt có đậu nành, đậu đỏ, ngọt ngào, xinh đẹp, ăn thật ngon, đến điểm đi. Long đại nhân, ta chỗ này mì vằn thắn, hồn đồn, ăn không ngon quý, đến ba bát đi. Ngao Yên, Ngao Mỹ không nhúc nhích đường, trừng lớn long nhãn, nhìn những kia đồ ăn. Trương Húc mở miệng, đến 30 khối bánh ngọt, được rồi, 30 khối bánh ngọt, cho ngài, cần 1-2 kim, bán hàng rong mang theo mỉm cười nói. Ngao Yên lập tức sẽ lấy kim tử, Trương Húc sắc mặt lạnh xuống, người dám lừa gạt chúng ta, những này bánh ngọt gộp lại liền một lượng bạc đều không có. Người muốn chúng ta ra 1-2 kim. Ngao Yên trợn to hai mắt, nghĩ tới Ngao Thiên giảng giải, đám nhân loại kia làm sao lừa gạt mua đồ long tộc, đồ vô lại, dĩ nhiên dám lừa gạt chúng ta kim tử. Nói Ngao Yên quét qua đuôi, liền đem cái kia con buôn sạp hàng cho lật tung. Ngao Mỹ nói rằng, hất đến tốt, chính là muốn cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Cái kia con buôn vẻ mặt đau khổ, cái vốn không biết nên làm gì. Long tộc có tiền, lại không hiểu giá hàng cao thấp. Dĩ vãng đến rồi long tộc, đều là mua đồ không trả giá. Những này bán hàng rong có thể ngoài ngạch được thật nhiều kim ngân. Đặc biệt là, này ba cái rồng cũng đều là ấu long. Bọn họ lấy vì bọn họ có thể chiếm chút tiện nghi. Ai nghĩ, trong đó có nhất điều long là không dễ gạt gẫm. Ngao Yên, Ngao Mỹ liền muốn rời khỏi. Cái kia con buôn quỳ trên mặt đất, long tộc đại nhân, các ngươi không thể như vậy a, lật tung ta sạp hàng, ta bánh ngọt đều rơi trên đất, hơn nữa tốt ít thứ không thể dùng, các ngươi nhất định phải cho ta bồi. Trương Húc lạnh lùng nhìn, ngươi lừa gạt chúng ta, muốn lừa chúng ta kim tử, làm sao, ngươi còn muốn chết sao? Nói, Trương Húc quét nổi lên đuôi, quay về mặt đất vỗ một cái. Nhất thời, mặt đất liền xuất hiện một cái hố. Cái kia con buôn không dám nói lời nào. Trương Húc đối với Ngao Yên, Ngao Mỹ nói rằng, chúng ta đi. Tam Long đi về phía trước, đi tới cái kia nhà mì vằn thắn, hồn đồn, sạp hàng trước. Ngao Yên nói chuyện, vật này bao nhiêu tiền một bát? Này tiểu thương thành thật, 5 miếng đồng một bát. Ngao Yên nói chuyện, cho chúng ta đến 30 bát. Được rồi. Con buôn nói rằng, liền bắt đầu dưới mì vằn thắn, hồn đồn, đầu tiên bưng lên 3 bát. Trương Húc nhìn một chút Ngao Yên, Ngao Mỹ, Ngao Yên đầu lưỡi cuốn một cái. 1 bát mì vằn thắn, hồn đồn, liền mì vằn thắn, hồn đồn, mang thang đều nuốt vào. 1 bát xong, Ngao Mỹ cũng là như vậy cách ăn. Trương Húc học theo răm rắp, cũng là như vậy nuốt vào. Tiếp đó, lại là 3 bát đã bưng lên, 3 cái rồng ăn, mỗi con rồng ăn 10 bát. Ngao Yên nói chuyện, cái bụng thoáng không như vậy đói bụng. Này mì vằn thắn, hồn đồn, còn ăn ngon thật. Ngao Mỹ gật gật đầu, yên nhiên, không bằng chúng ta ăn nữa 10 bát. Ngao Yên lắc lắc đầu, không, chúng ta lại đi ăn chút những khác. Nói, Ngao Yên bỏ lại một kim hạt đậu. Này kim hạt đậu có 3 tiền nặng, không biết là 30 bát hỗn độn giá tiền bao nhiêu lần đây. Cái kia bán hàng rong cao hứng, quả nhiên, đàng hoàng làm ăn, vẫn còn có chút chỗ tốt. Tiếp đó, 3 cái rồng lại đi ăn tắng bánh ngọt, ăn mì sợi, ăn gà quay, ăn vịt nướng, ăn bánh rán trái cây, ăn xong nhiều đồ vật. Trương Húc cũng phát hiện, hắn trở thành long tộc sau đó, tựa hồ lượng cơm ăn cũng tăng lớn. Ăn nhiều như vậy đồ vật, mới cảm thấy hơi có chút chướng bụng cảm giác. Ăn xong đồ vật, Tam Long ở một nhà quán trà phòng khách nằm xuống, bắt đầu thương nghị sự tình. Trương Húc nói chuyện, chúng ta nhất định phải tìm cái hướng đạo. Thất lạc di tích, tử vong thung lũng, nơi lạc lối, cũng không tốt tìm, đều ở một ít sừng khả kéo bên trong. Không có hướng đạo, rất khó tìm đến. Ngao Yên, Ngao Mỹ gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, tốt nhất, cái này hướng đạo cũng hiểu rõ này ba cái địa phương tình huống bên trong. Chúng ta có thể chuẩn bị từ trước chuẩn bị. Trương Húc gọi tới trưởng quỹ. Người đến, cho chúng ta viết một chiêu mộ thông báo. Chúng ta phải tìm một hướng đạo, đi hướng về thất lạc di tích, tử vong thung lũng, nơi lạc lối. Muốn hướng về đạo hiểu rõ đi con đường, tốt nhất cũng hiểu rõ tình huống bên trong. Giá tiền dễ thương lượng. Trưởng quỹ vội vã đem ra giấy và bút mực, bắt đầu viết lên. Viết xong, nhường Trương Húc nhìn một chút. Trương Húc nhìn xuống, cảm thấy không sai, cho trưởng quỹ 1-2 kim tử, nhường hắn kề sát ở trà cửa lầu. Chiêu mộ thông báo dán dưới không đến bao lâu, thì có 3 người tới tòng quân. Trương Húc từng cái thấy 3 người này. Người số 1 là cái cao lớn thô kệch hán tử. Hán tử này chỉ đi khuyết điểm lạc di tích, chưa từng đi tử vong thung lũng cùng nơi lạc lối. Trương Húc trực tiếp từ chối người này. Người thứ 2 là một văn nhược thư sinh. Nhìn dáng dấp, bước đi đều thở dốc. Trương Húc cũng từ chối người này. Người thứ 3 là một người tu chân, có chút cơ kỳ thực lực. Thất lạc di tích, tử vong thung lũng, nơi lạc lối, hắn đều đi qua. Hơn nữa, đối với tình huống bên trong cũng hiểu rõ không ít. Trương Húc hỏi nói, chúng ta muốn thuê ngươi làm hướng đạo. Ngươi nói một chút đi. Ngươi đối với thù lao có yêu cầu gì? Người này tên là Quản Bình Chiếu, là phụ cận một người tên là Minh Âm Tông tông môn đệ tử. Quản Bình Chiếu nói chuyện, ta muốn 10 khối linh thạch. 10 khối linh thạch tương đương với 10 vạn lạng kim. Đối với hướng đạo tới nói, kim ngạch không thấp. Thế nhưng, đối với một người tu chân tới nói, này thù lao chính là có chút thấp. Dù sao một chút cơ kỳ cảnh giới người, làm sao có thể làm không đến 10 khối linh thạch đây? Trương Húc trầm tư một chút. Có thể, chúng ta thuê ngươi. Sáng sớm ngày mai lên đường đi. Chúng ta ở tại Vui Mừng Khách tới sạn. Sáng mai, người đến tìm chúng ta. Quản Bình Chiếu chắp tay hành lễ. Đa tạ Thần Long đại nhân. Ta trời vừa sáng sẽ chạy tới. Nói, Quản Bình Chiếu rời đi. Trương Húc cau mày. Ngao Yên câu hỏi. Trương Húc, người này có vấn đề sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Còn không biết, lại nhìn đi. Được rồi, chúng ta đi Vui Mừng Khách tới sạn. Nói, Trương Húc cho kim tử. Tam Long liền hướng Vui Mừng Khách tới sạn đi đến. Đến Vui Mừng Khách tới sạn, muốn một cái sân, Tam Long ở tiến vào. Sáng sớm ngày thứ 2, Quản Bình Chiếu liền đến. Trương Húc 3 con rồng nhưng là rửa mặt, ăn một đống lớn đồ vật, mới chuẩn bị xuất phát. Ăn xong đồ vật, thanh toán tiền thuê nhà, tiền cơm, 3 Long nhất người liền xuất phát. Quản Bình Chiếu nói chuyện. Thất lạc di tích cách nơi này cũng không xa, khoảng chừng ở hơn 200 dặm địa phương. Chúng ta bay qua, buổi chiều liền có thể đến. Thế nhưng, ta là không bồi tiếp 3 vị đại nhân đi vào. Ta ở bên ngoài một bên chờ các ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Có thể, Quản Bình Chiếu điều động phi kiếm, 3 Long phi tướng, hướng về hướng đông nam bay đi. Trương Húc nhíu mày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.